dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cung đàn buông tiếng khóc, tiếng gõ nhịp sông lang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối xóm, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại vẫn trăng non em thức đón anh. Hò ơi, chính nhánh sông phù sa mù u, con bướm đang quay về. Về đâu con nước lớn nước rộng, điều hiu như khúc hát tình em. Hò còn thương còn nhớ bóng con đò, về nghe câu hát lý chờ mong. Yeah.